Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp đã lâu không chiến đấu. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Mà đến lúc này, hắn bắt đầu hưởng thụ KSCM chiến đấu. Hắn thậm chí còn thích trận chiến này. Những người trước mắt đều là người sống. Bị hắn làm bị thương sẽ mất đi sức chiến đấu. Không giống như tang thi không biết mệt mỏi. Số lượng người ở đây còn ít hơn rất nhiều so với tang thi tràn lan trong thời mạt thế. Trên người bọn họ cũng không có mùi hôi thối. Tóm lại, phản ứng của những con người trước mắt, trong mắt Lê Thanh Chấp là vô cùng đáng yêu. Khi hắn né tránh công kích, thậm chí còn không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng hắn cũng không nương tay, dù hắn có G, I, E, C hay không. Những người này đều là đường chết. Bắt cóc công chúa, đây chính là trọng tội. Còn Yến quận vương, Lê Thanh Chấp cảm thấy G, I, E, C hay không cũng không sao. Có điều hắn cuối cùng vẫn không giết. Chỉ một đao C, H, E, M bị thương cánh tay của Yến quận vương. Hắn kỳ thực muốn chặt đứt nó, nhưng đau rất cùn, chặt không đứt, TBCB hòn họ ra tay đồng thời cũng phát ra tín hiệu, người của tề quân ở bên ngoài chờ đợi đã ùa vào. Bên ngoài căn phòng này, cũng vang lên tiếng la hét C, H, E, M giết. Lê Thanh Chấp kéo nhị công chúa, ném nàng ta đến bên cạnh bốn người kia. Lại túm lấy chiếc ghế Yến quận vương vừa ngồi, bắt đầu dùng chiếc ghế bằng gỗ lim thượng hạng, nặng nề này quét ngang những người xung quanh, thỉnh thoảng còn B, A, N tên lạnh, hắn dùng nỏ B, A, N người, đó là bách phát bách trúng, cho dù hắn dùng tay không ném mũi tên trên tay ra, cũng có thể ném trúng mặt người khác, D, ớ, M trúng mi tâm. Thậm chí đờ, ớ, em ở mù mắt người khác. Bốn người đi theo Lê Thanh Chấp đã ngây người, tất cả bọn họ đều võ nghệ cao cường. Lúc đầu bị yêu cầu phải nghe theo Lê Thanh Chấp, bọn họ rất không bằng lòng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã tâm phục khẩu phục Lê Thanh Chấp. Người này dẫn bọn họ lẻn vào mà không bị ai phát hiện thì thôi. Bây giờ động thủ, sức chiến đấu của người này cũng áp đảo bọn họ. Bọn họ thậm chí có cảm giác người này G, I, E, C người không chớp mắt. Không biết đã G, I, E, C bao nhiêu người. Nhìn kia, người ta vừa G, I, E, C người, vừa cười. Hoàng thượng rốt cuộc từ đâu tìm được cao thủ đáng sợ như vậy? Những người này kinh ngạc. Yến quận vương ôm cánh tay bị thương của mình, cũng vẻ mặt không dám tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn ta không ngờ mình lại thất bại, lại là bởi vì một tên cử nhân. Ghế nhà hắn ta nặng bao nhiêu? Hắn ta là người rõ nhất. Trước kia hắn ta đã từng thử đẩy, cũng không đẩy được. Kết quả bây giờ Lê Thanh Chấp một tay xách một chiếc ghế. Liền, đánh. Những người đến gần bọn họ văng ra, thuộc hạ của hắn ta căn bản không thể đến gần Lê Thanh Chấp. Mà lúc này, người bên ngoài đã xông vào, hắn ta thất bại rồi, thất bại trong tay một tên cử nhân. Tên Lê Thanh Chấp này rốt cuộc là quái thai từ đâu đến? Sức lực lớn như vậy, võ công tốt như vậy, tình huống này không hề thực tế. Yến quận vương tức giận công tâm, trực tiếp ngất đi, mà thuộc hạ của Yến quận vương thấy Yến quận vương ngất xỉu. Đều biết đại thế đã mất, bọn họ mất đi ý chí chiến đấu, rất nhanh đã bị bắt giữ. Lê Thanh Chấp thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này, Tề Quân và Lữ Khánh Hỉ vội vàng chạy tới. Thấy Lê Thanh Chấp bình an vô sự, Tề Quân vô cùng vui mừng. Nhưng chú ý tới đại công chúa không ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, sắc mặt ông lại thay đổi. A Cẩn đâu? Trưởng nữ của ông, lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Sau khi người của Tề Quân đến, Lê Thanh Chấp đã nói cho bọn họ vị trí của đại công chúa. Lúc này, đại công chúa từ xa chạy tới. Phụ hoàng con rốt cuộc cũng gặp được người rồi. Tên Yến quận vương G.I.E.C. nghìn đau này. Hắn vậy mà dám bắt cóc con. Phụ hoàng người nhất định phải làm chủ cho con. Con bị dọa sợ C.H.E.T. khiếp rồi. Đại công chúa khóc lóc om sòm. Tính toán xem lần này có thể lấy được gì từ Tề quân hay không. Nàng ta chịu khổ lớn như vậy. Phụ hoàng cũng nên cho nàng ta chút gì đó coi như bồi thường chứ. A Cẩn con không sao thật tốt quá. Tề quân thấy con cái của mình đều bình an vô sự. Không khỏi lão lệ tung hoành. Cũng đúng lúc này, Lê Thanh Chấp phát hiện đại công chúa đang lấy tay che mặt. Hu hu, khóc, lại hé mắt nhìn lén hắn. Lê Thanh Chấp, đại công chúa nháy mắt xong, cũng âm thầm thở dài. Tên Lê Thanh Chấp này thật sự quá tuấn tú, lại còn văn võ song toàn. Chỉ đáng tiếc lại là cải trắng nhà chồng. Không gạm được, tuy bị kinh hãi, nhưng đại công chúa vẫn ổn. Điều này có thể thấy qua việc nàng ta vẫn còn tâm trí liếc mắt đưa tình. Nhị công chúa thì khác. Khi bị Yến quận vương bắt cóc, nàng ta bị một nhát đê, a, o cứa vào cổ. Tuy vết thương nông nhưng m, á, u me đầm đìa. Trong lúc giao tranh sau đó, chứng kiến người người ngã xuống trước mắt, nàng ta không kìm được mà tiểu ra quần. Lúc này, nhị công chúa bê bết máu, che mặt khóc không thành tiếng. Cả đời nàng ta chưa từng nào nhục nhã đến thế. Lê Thanh Chấp nhìn nhị công chúa, rồi quay sang Tề quân. Hoàng thượng, xin người tìm người băng bó vết thương cho nhị công chúa. Rồi tìm vài người đưa thần về. Hắn ra ngoài đã lâu, người nhà chắc hẳn lo lắng. Vẫn nên về sớm thì hơn. Được, được, Tề quân vội vàng đáp. Ông muốn nói thêm vài câu với Lê Thanh Chấp, nhưng tình hình hiện tại hơi hỗn loạn. Sợ dư nghiệt của Yến quận vương bất lợi cho Lê Thanh Chấp, nên cuối cùng không nói gì. Tiễn Lê Thanh Chấp rời đi. Về phần nhị công chúa, thật ra không cần ông phân phó, đã có ngự y đến xem xét tình hình của nàng ta. Thấy nhị công chúa khóc lớn như vậy, cũng biết nàng ta chắc chắn không sao. Thấy Tề quân lưu luyến Lê Thanh Chấp, đại công chúa lập tức bắt đầu khen ngợi. Phụ hoàng, Lê cử nhân không chỉ học thức uyên bác, mà võ nghệ càng kinh người. Vừa rồi hắn cầm đao, đối phó với đám nghịch tặc kia như C, H, E, M dưa thái rau. Người anh dũng như vậy, con cả đời mới thấy lần đầu. Lời khen của đại công chúa giản dị mà thẳng thắn, khiến Tề quân tâm hoa nộ phóng. Con trai mình giỏi giang, thật đáng mừng. Đương nhiên Tề quân cũng không quên an ủi đại công chúa. A Cẩn, con chịu khổ rồi. Phụ hoàng chắc cũng lo lắng cho chúng con lắm. Đại công chúa và Tề quân phụ tử tình thâm. Nhị công chúa thấy vậy, càng khóc to hơn. Lúc trước bị bắt, đại công chúa cứ mắng phụ hoàng. Kết quả sự việc vừa xong, nàng ta liền chạy đến trước mặt phụ hoàng lấy lòng. Tỷ tỷ này thật vô sỉ, thật gian xào. Nàng ta cũng không thể nói gì. Nếu nói ra, tỷ tỷ nàng ta chắc chắn có cả bụng lời biện dài. Phụ hoàng cũng chắc chắn tin tưởng tỷ tỷ nàng ta hơn. Nhị công chúa càng nghĩ càng khó chịu, rồi phát hiện tỷ tỷ nàng ta đã bắt đầu xin Tề quân ban thưởng. Nàng ta cũng muốn, lần này nàng ta cùng các con, ba người cùng chịu khổ, còn thê thảm hơn đại công chúa nhiều. Cổ nàng ta còn bị thương nữa. Nhưng phụ hoàng nàng ta quá thiên vị, nhất định lại cho tỷ tỷ nàng ta thứ tốt. Không cho nàng ta, sao nàng ta lại xui xẻo như vậy, gặp phải người tỷ tỷ thế này. Tề quân cũng không quên nhị nữ nhi. Khi bù đắp cho đại nữ nhi, ông cũng cho nhị nữ nhi một phần. Nhưng đại công chúa ở bên cạnh nịnh nọt lấy lòng, ông liền đem trang viên định cho hai nữ nhi, cái lớn hơn cho đại công chúa, cái nhỏ hơn cho nhị công chúa. Ôi, đại nữ nhi của ông không có con, lại còn bất hòa với nhà chồng, phải có nhiều của cải phòng thân hơn. Đương nhiên còn một điểm nữa, đó là đại nữ nhi của ông thích hưởng thụ. Tiêu tiền thật sự quá mạnh tay, ông lo cho ít, đại nữ nhi của mình không đủ tiêu. Còn về việc trước đó tức giận với đại nữ nhi, trải qua chuyện này, ông cảm thấy người còn sống là tốt rồi. Hơn nữa chuyện này cũng là do ông mềm lòng không kịp thời xử lý Yến Quận Vương mới gây ra. Tề Quân chột dạ, sau khi an ủi hai nữ nhi, Tề Quân lại sai người bắt Yến Quận Vương cùng những người bên cạnh hắn ta. Ông bận rộn như vậy, mãi đến tối, nếu không phải hiện tại thân thể ông đã khỏe hơn nhiều, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chuyện lần này hệ trọng, đại công chúa và nhị công chúa đều được đưa vào hoàng cung. Sau khi vào cung, nhị công chúa tắm rửa sạch sẽ, liền cùng các con khóc lóc. Đại công chúa thì khác, nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh Tề Quân. Ở bên cạnh như vậy, đại công chúa phát hiện thân thể phụ hoàng nàng ta so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Thân thể phụ hoàng nàng ta thật sự đã khỏe lại, xem ra ngày tháng tốt đẹp của nàng ta còn có thể kéo dài rất lâu. Tranh thủ lúc không có ai, đại công chúa còn hỏi thăm Lữ Khánh Hỷ về Lê Thanh Chấp. Lữ công công, đệ đệ của ta võ nghệ thật tốt, chàng có luyện tập chuyên môn sao? Lữ Khánh Hỷ nói, đại công chúa của ta, lão nô nói nhỏ cho người biết, Lê Thanh Chấp hắn từng trải qua nạn đói, còn từng bị Tấn Vương bắt đi đào đá. Người cứ xem Đào Hoang Lục và Trầm Oan Lục của Quỳnh Độc Tán Nhân là biết hắn trước kia sống những ngày tháng thế nào rồi. Võ nghệ của hắn sao có thể không tốt được. Chuyện Lê Thanh Chấp lấy một địch trăm, Lữ Khánh Hỷ và Tề Quân đều đã nghe nói. Hai người cảm thấy Lê Thanh Chấp võ nghệ cao cường như vậy, chắc chắn là luyện được trong lúc chạy nạn. Đứa nhỏ nói thật không dễ dàng. Cách chương.